tổng tài Hắc đạo quấn lấy tôi. Chương 11, lời mời dự tiệc của Nam Cung Hàn. Gocchuyenaudio.com. Âu Dương Đình chẳng thèm đánh mắt nhìn người phụ nữ kia, hắn cứ nhìn vào cái điện thoại, sau đó lạnh giọng nói: cô bị câm hay tay bị cụt mà vào phòng của tôi không gõ cửa cũng không mở miệng vậy? Giám đốc Sở Minh Tâm. Sở Minh Tâm giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần nhưng lại luống cuống trả lời: xin lỗi anh, em, sơ ý quên mất. Hắn vừa nghe thấy lời nói của Minh Tâm, giọng lại càng lạnh hơn, hắn liếc mắt nhìn vẻ luống cuống của cô nói: từ khi nào mà ở công ty này không phân rõ chức vụ vậy giám đốc Sở? Người ngoài nghe vào lại tưởng tôi với cô, có chuyện gì thì nói nhanh, còn không thì cút khỏi mắt tôi. Anh, nhầm, thưa tổng giám đốc, tối nay phía bên tập đoàn Nam Cung mở một buổi party ở quán bar. One Night, trợ lý của bên đó nói rằng muốn mời tổng giám đốc và một vài nhân viên khác đến chung vui cùng. Minh Tâm bình tĩnh nói rồi nhanh chóng lui ra, cô đang định đi ra thì bị Âu Dương Đình gọi lại. Tối nay, cô và trợ lý Trương đi cùng tôi. Âu Dương Đình giọng vẫn lạnh lùng không thay đổi nói: vâng thưa tổng giám đốc. Minh Tâm nhanh chóng đáp lại rồi ra ngoài. Âu Dương Đình lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn bóng lưng của Minh Tâm. Ánh mắt hắn nhìn cô có một cái cảm giác vô cùng kỳ lạ. Ngày xưa Âu Dương Đình và Sở Minh Tâm vốn là hai người bạn vô cùng thân thiết. Nhà của họ ở gần nhau, từ hồi nhỏ họ đã luôn chơi đùa cùng nhau. Vậy mà giờ đây, rơi vào tình cảnh này, lỗi là do ai? Là vì điều gì? Còn về việc bên phía Nam Cung Hàn mời Âu Dương Đình đến dự party của tập đoàn hắn, rõ ràng là đang muốn cười vào mặt của Âu Dương Đình, muốn cho hắn chịu nhục nhã. Cả tập đoàn Âu Dương và Nam Cung đều tranh nhau một dự án vô cùng lớn, kết quả sau bao nhiêu tiền của đút lót mà tập đoàn Âu Dương gửi cho các người nắm thẩm quyền về dự án. Âu Dương Đình cứ nghĩ dự án đó chắc chắn thuộc về mình thì đến lúc công bố, dự án kia lại thuộc về tập đoàn Nam Cung do Nam Cung Hàn lãnh đạo. Tên Nam Cung Hàn này từ trong kinh doanh, chính trị đến trong giới hắc đạo, cái gì cũng giỏi. Nếu hắn đứng thứ hai sẽ không ai dám đứng nhất, một khi hắn đã đưa lời mời dự tiệc thì ắt hẳn phải đến. Nếu không dù tập đoàn có chỗ dựa lớn đến mức nào, có nguồn vốn lớn mức nào, thì cũng bị hắn làm cho tán ra bại sản. Nam Cung Hàn này đúng là không thể khinh thường được. Âu Dương Đình có chút lo ngại về buổi tiệc tối nay nhưng hắn cũng vui khi tối nay thứ hắn sẽ có thứ hắn muốn từ Liêu Linh. Cách chương.